Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Nguyên khí thời đại sức sản xuất. Hôm sau trời vừa sáng, ấm áp nắng chiếu xuống hiệp khách Giáp biệt thự trong đình viện. Vất vả cần cù công nhân lại bắt đầu một ngày bận rộn, thanh lý đình viện, chiếu cố hoa mộc. Trong phòng khách, tới một vị đầy mặt dáng tươi cười người thanh niên. Hắn một thân cổ bào, một mặt sán lạn, liền cùng bên ngoài ánh nắng như thế. A, đây không phải Thần Sông tiền bối a? Không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ lỗi. Phương Ninh từ trong phòng ngủ đi ra, đi vào phòng khách, liền thấy Trịnh Đạo Chính bồi tiếp một người ngồi. Ha ha, tôn giả đa lễ, tiểu thần biết nghe tôn giả lại trừ hai ma, cố ý chuẩn bị một chút lễ mọn, đến đây chúc mừng. Thần Sông nói xong, vươn ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu lam hộp gấm. A, gia hỏa này coi như không tệ, ta còn muốn lấy là tại Rai khu vực đánh chết cái kia hai cái ác ôn. Không tốt, xin thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Hắn ngược lại là ba ba địa chủ động đưa tới cửa đến. Đại gia mừng rỡ, ngươi nhưng thật là làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Phương Ninh không để ý tới hội đại gia cái này hai bút, lập tức liền cùng Thần Sông bắt chuyện bắt đầu. Tiền bối thật là khách khí, trảm yêu trừ ma, bản tọa chuyện bổn phận, không cần lễ vật. Lại nói nhờ có tiền bối mật báo, vậy có tiền bối một phần công lao, vạn không cần như thế. Phương Ninh giả vờ giả vịt địa khách khí nói. Thần Sông nghe xong, hộp gấm từ lòng bàn tay biến mất, khâm phục nói, tôn giả quả nhiên nhân nghĩa tề thiên, hào khí hơn người, lần này còn thật là nhờ có tôn giả thần uy. Cái kia Vân Trạch, thân là thiên kiêu, không sợ sinh tử, thượng giới thời điểm, liền hoành hành không sợ. Hắn bối cảnh cực điểm, thực lực cực mạnh, nếu để cho hắn lại nơi này giới đâm xuống căn cơ, chỉ sợ hội sinh linh đồ thán, tai họa chi lớn, khó mà đo lường tính toán. Ta bảo bối, đại gia tại Phương Ninh trong đầu kêu rên lên. Phương Ninh bỏ mặc, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Đại gia chu lên về sau, vì sao không giống như trước như thế trực tiếp nắm quản hắn? Chẳng lẽ già đi thực? Rất không có khả năng. Phương Ninh nghĩ mãi mà không rõ, đành phải tiếp tục giả vờ nói. Dễ nói, dễ nói. Hắn là một đã chi tư, giết chóc vô tội, bản tọa há có thể dung hắn. Coi như hắn có thiên đại bối cảnh, bản tọa vậy sẽ không e ngại. Thỏ khôn có ba hang, từng cái đều đã chuẩn bị tốt, đương nhiên không cần e ngại. Tôn giả quả nhiên hào khí, ngài một ngày trăm công ngàn việc, tiểu thần liền không nhiều quấy rầy, cái này liền cáo từ. Thần Sông lần nữa lấy lòng một câu, đứng dậy rời đi. Ếch, tiền bối kia đi thong thả. Phương Ninh không nghĩ tới đối phương như thế dứt khoát, hắn vậy không thích lưu khách, thế là lập tức đứng dậy đưa tiễn. Từ cổng trở về sau, hắn liền phát hiện trên bàn trà đoan đoan chính chính địa để đó cái kia màu lam hộp gấm. Ta nói ngươi vì sao không nắm quản ta? Khẳng định là sớm phát hiện đối phương đem bảo bối để ở chỗ này. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Đường, hắn vừa nói vừa cầm lấy hộp gấm, mở ra xem, bên trong chính để đó một chút kim ánh sáng chập chờn hạt cát. Đây là cái gì? Phương Ninh buồn bực nói. Chúng ta thiếu vàng à? Không thiếu đi, Thiên Trúc ba tên kia đưa tới 18 tòa kim sơn, còn không có dùng xong bên ngoài một tầng. Đồ tốt, đại gia mừng rỡ, tiếp lấy tất cả cát vàng biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ ngươi, thân thể cho ngươi, ta muốn đi làm việc. Thần Sông rời đi biệt thự về sau, trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Cái kia chút cát vàng đều là hắn cái này vài ngày vất vả để luyện ra. đây là lấy thuần chính nhất tín đồ chi niệm làm tài liệu. Chắt lọc mà thành, cái gọi là vàng bình thường suy nghĩ, dùng có thể gia tăng não động, bất quá, đến cùng vẫn là đáng giá. Muốn để cái kia vân trạch lập xuống căn cơ, mình con đường tu hành liền muốn gãy mất. Cái thế giới này rất lớn, nhưng lại rất nhỏ, địa cầu bên ngoài, còn có hay không sinh linh? Đây là ẩn số, nhưng có thể khẳng định là, ai có thể bắt lấy trên địa cầu những sinh linh này? Ai liền chiếm hữu thần đạo tiên cơ? Cái kia Kỷ lão nhi ngược lại là thông minh, không đi cạnh tranh người sống tín ngưỡng, suy nghĩ khác người, đi chui người chết lỗ hổng. Là một cái trùng linh tộc đi ra, là thời điểm làm lớn bánh cách. 7 tỷ quá ít, 70 tỷ, 7.000 ức vậy không đủ điểm. Thượng giới bao la vô biên, vạn tộc thế chân vạc, nhân khẩu đâu chỉ vạn ức số lượng, như cụ kháng không dậy nổi mấy tôn đại thần. Cái thế giới này, tiềm lực vô hạn, sinh cơ bừng bừng, nếu như thanh cái thế giới này so thành một người, như vậy người này, còn tại khoảng 30 tuổi, chính là tinh lực tràn đầy, kinh nghiệm phong phú, có thể nhất ra thành tích thời điểm. Thần sông nghĩ như vậy, thân hình khẽ nhúc nhích, biến mất trong không khí, một vệt kim quang tùy theo hiện lên. Thần sông sau khi rời đi 3 ngày, Phương Ninh còn chơi game lúc, liên tiếp vào một cái WeChat, một phân thần, nhân vật chết rồi, làm hại hắn lại bị đồng đội mắng. Cho nên ta ghét nhất đánh online loại trò chơi, nhưng là không online lại không có cách nào chứa. Thật là khiến người ta buồn rầu. Phương Ninh toái toái niệm, mở ra, tôn giả, nguyên khí viện khoa học sơ bộ hoàn thành, bắt đầu tuyển nhận nhân viên, nghiên cứu nguyên khí thời đại cơ sở khoa học lý luận hệ thống. Hơn hết đơn thuần nghiên cứu cơ sở lý luận, khuyết thiếu động lực, còn cần một chút nghiên cứu khoa học hạng mục tới làm khu động. Nên định cái kia chút hạng mục, còn xin tôn giả định đoạt. Phương Ninh chỗ nào hiểu cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục? Nếu là máy tính lĩnh vực, hắn còn biết một chút tuyến đầu. Cái gì toàn cục theo trí tuệ nhân tạo, vật network, máy móc học tập, chiều sâu đào móc loại hình, hắn không hiểu, nhưng là có người hiểu a. Hắn đi vào Anderson văn phòng, đem chuyện này nói chuyện. Anderson cau mày nói, phàm là nghiên cứu khoa học hạng mục, đại đều có hiện thực lợi ích khu động, đương nhiên cũng có một chút đơn thuần căn cứ vào hứng thú yêu thích hạng mục. Chỉ là đều làm không lớn, tôn giả muốn phải giải quyết phương diện nào vấn đề, ngay tại phương diện nào đã được duyệt là được. Ách, Phương Ninh nghe vậy, 10 điểm buồn rầu, hắn giống như không có vấn đề gì, có ăn có uống, có chơi. Suốt ngày trôi qua dễ chịu tự tại, vấn đề đều ném cho đại gia nắm quản. Hắn tranh thủ thời gian dừng ý nghĩ này, bị cái nào đó hai bút cảm ứng được cũng không tốt. Ta đã cảm ứng được, với lại ta biết ngươi còn đang mắng ta. Đại gia lạnh nhạt nói lấy, ngạch, sai lầm, cái này nguyên khí viện khoa học, ngươi muốn cho nó hỗ trợ giải quyết vấn đề gì? Ta nhìn xa trông rộng. Làm ra vật này, khẳng định sẽ không để cho nó ăn không ngồi rồi. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, a, ta thiếu tiền, thiếu bảo bối, thiếu sức lao động, ngươi để nó cho ta giải quyết những vấn đề này là được. Đại gia há mồm liền ra, ếch, cái này còn thật là ngươi tác phong. Phương Ninh cau mày, hắn đến cùng vẫn là có não động, vô dụng hỏi Anderson. Liền nghĩ đến đáp án, cái này ba cái vấn đề, nói cho cùng liền là thiếu sức sản xuất a. Cái gì sức sản xuất? Nghe không hiểu, đại gia mộng đường, sức sản xuất người cũng đều không hiểu. Thật là bất học vô thuật, chỉ biết là vận chuyển phục chế. Phương Ninh thừa cơ chèn ép một phen, lúc này mới bắt đầu giải thích, liền là người cải tạo tự nhiên năng lực. Từ tự nhiên tác thủ mình cần thiết tài nguyên năng lực. Đổi đến bây giờ, liền là nguyên khí thời đại sức sản xuất. đã cùng không thượng nguyên khí thời đại nhân loại cần thiết. Đương nhiên vậy bao quát chúng ta. Thì ra là thế, còn thật là dạng này. Ta mỗi ngày tiêu hao đại lượng chân quý dược liệu, đến luyện chế đan dược, tăng lên công lực. Đáng tiếc trên thị trường có thể mua được ít càng thêm ít. Chính chúng ta gieo trồng cũng không nhiều. Chu kỳ quá dài, đại gia rốt cục nghe rõ. Cho nên nha, liền để bọn hắn nghiên cứu cái này đầu đề. Như thế nào tăng lên nguyên khí thời đại sức sản xuất? Quay chung quanh cái phương hướng này, làm các loại cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện nguyên khí thời đại hạ khoa học hệ thống. Phương Ninh lập tức đánh nhịp. Ân, tính ngươi còn có thể làm chút nhân sự. Đại gia lúc này mới buông tha Phương Ninh. Hừ hừ, cảm ơn khích lệ. Phương Ninh phát WeChat cho chó vàng Tiết Bá đi qua, để nó căn cứ cái nguyên tắc này chế định nguyên khí viện khoa học nghiên cứu khoa học phương hướng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?